Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 598, dạy ngươi, đoàn làm phim bên trong rất nhiều ký kết một bộ phận vai phụ diễn viên cũng không có xuất hiện. Cái này trời đông giá rét sáng sớm, khả năng đều tại tiệm cơm hô hô đại thuy, không có kích thời điểm, không ai nguyện ý ra thụ phần này tội, Đào Sầm có thể có hôm nay danh khí địa vị. Trừ nàng tự thân diễn kỹ, thủ đoạn bên ngoài, khả năng dạng này phẩm chất cũng là nàng danh chấn hoa hạ nguyên nhân trọng yếu nhất. Ai vào chỗ nấy, công việc của đoàn kịch cầm loa. Hô lên, kỹ thuật viên ánh sáng cùng thợ quay phim đã làm chuẩn bị cẩn thận. Trên đường phố đóng chặt cửa hàng đại môn cho cái này bị sương mù bổ sung rét lạnh sáng sớm tăng. Thêm quạnh quẽ chi ý. Tiến vào studio Đào Sầm thiếu đi hoạt động lúc dễ dàng. Biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nàng hôm nay tới, cũng là nghĩ nhìn xem Giang Sắt diễn kỹ. Mặc dù đã sớm biết Giang Sắt mấy năm gần đây thanh danh rất tốt. Tham diễn phòng vé điện ảnh cũng tốt, diễn viên chính mấy bộ phim danh tiếng, chủ đề đều đủ. Thế nhưng là nàng vẫn nghĩ quan sát một chút Giang Sắt đang quay chụp lúc trạng thái như thế nào. Có đủ hay không tư cách bị nàng coi trọng, tại Đào Sầm trong lòng, luôn cảm thấy Giang Sắt danh khí, là có nhất định nước, nàng mấy năm gần đây nhập vây nước Pháp liên hoan phim hai bộ phim, đều có cùng Lưu Nghiệp hợp tác tiền đề, lại đạo diễn bản thân liền đầy đủ ưu tú, sẽ điều giáo người, Lưu Nghiệp hành nghề nhiều năm, diễn kỹ không thể nghi ngờ, cũng rất biết đem tâm tình của mình truyền lại cho người mới. Nếu là Giang Sắt nổi danh, là dựa vào ngoại vật, mà không phải bản thân, khả năng bên trong bộ phim này, nàng sẽ bị mình một mực chèn ép, triệt để trở thành không đáng chú ý bối cảnh tấm đâu. Loại này chèn ép, đối với Giang Sắt tới nói, có thể so với cái khác phương thức càng thêm chí mạng. Đào Sầm nghĩ tới đây, trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, nàng là cần ấp ủ loại cảm giác này. Cho nên nàng căn bản mà không có ức chế cảm giác này ý tứ. Mặc kệ tráng quá độ diếu, để cùng người hiềm nghi phạm tội bên trong ý đồ đem tô giật cái này, người hiềm nghi phạm tội. Đem ra công lý thẩm huân nhiên tâm cảnh liên hệ với nhau. Chung quanh máy quay phim cùng đoàn làm phim đều bị Đào Sầm chỗ xem nhẹ. Tống giật tại bên tai nàng nhẹ giọng nói gì đó nàng cũng không có nghe tiếng. Sương mù mịt mờ sáng sớm, một đầu an tĩnh đường đi ra hiện tại nàng tầm mắt. Loáng thoáng ở giữa, dường như có tạch tạch tạch thanh âm truyền đến. Người còn chưa tới, Đào Sầm cũng đã trong đầu miêu tả khái quát làm ra một bộ đồ án. Một cái xuyên cao dép lê nữ nhân, mang theo đầy người huyết khí chậm rãi đến. Khả năng nét mặt của nàng có giết người sau bối rối cùng không biết làm sao. Khả năng nàng còn có chút chật vật cùng bối rối, có thể tay nàng sẽ run, cúi thấp đầu, không dám gặp người, trong chuyện xưa kịch bản từng man tràn vào Đào Sầm trong đầu. Tô Dật lúc này trừ bối rối bên ngoài, hẳn là còn kèm theo một tia giết người sau hưng phấn. Tay của nàng sẽ thăm dò bên ngoài bộ trong túi vô cùng có khả năng cất giấu hung khí, Đào tỷ có người hoán nàng một tiếng. Đào Sầm cũng không quay đầu lại, suy, nàng tới, đừng lên tiếng, một cái yểu điệu cao gầy thân ảnh ra hiện tại đường đi chỗ góc cua. Chính thức xông vào trong màn ảnh, cùng Đào Sầm trong tưởng tượng dường như nhất trí, lại có chút vượt quá nàng dự kiến tình cảnh, Giang Sắt xác thực tay thăm dò tại trong túi quần, món kia vàng nhạt trường khoản áo khoác chụp đến chỉnh chỉnh tê tê. Bên hông buộc lấy đai lưng đem nàng tinh tế vòng eo phác họa đến không kham một năm. Áo khoác hạ là một đôi xinh đẹp chân dài. Trên chân phối, là một đôi mảnh cao dép lê. Vậy chân mắt cá chân tại cao dép lê phụ trợ dưới. Đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng áo khoác tay áo hẹn chín phần. Lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tay trắng. Nàng ngậm lấy ý cười. Du tàu tại cái này an tĩnh sáng sớm. Giống sông lầm thế gian tinh linh, lại tại một giây sau, nàng dường như phát hiện có người nhìn trộm, theo bản năng ngẩng đầu lên, chậm rãi nhếch miệng, lộ ra mấy khỏa tuyết trắng chỉnh tề răng, đôi ống kính nhẹ nhàng nháy một cái con mắt, cái kia một cái chớp mắt mỉm cười, như vẽ rồng điểm mắt chi bút, khiến cho toàn bộ hình tượng một chút liền tươi sống lại. Không biết tại sao, cái kia cười một tiếng rõ ràng vô cùng xinh đẹp, lại khiến người ta run như cầy sấy, có thể lây nhiễm đến người chung quanh, nhạy cảm phát giác nàng trong tươi cười ác ý, nhưng lại không tự chủ được vẫn bị nàng hấp dẫn. Hoắc Chi Minh dưới ngòi bút cái kia ung dung vừa vặn. Nụ cười tươi đẹp, lòng mang sát ý, nhưng lại như hoa anh túc hấp dẫn người Tô Dật sống sờ sờ từ kịch bản văn tự. Bên trong, đi hướng hiện thực, phiền toái, giờ khắc này đào sầm trong đầu, tuôn ra ba chữ này, giang sắt biểu hiện, cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau, chỉ là cái này vẻ tươi cười, cũng đã để lộ ra đại lượng tin tức, cung cấp người đi phỏng đoán, thảo luận, một màn này là người hiềm nghi phạm tội mở màn. Đào sầm tưởng tượng được, nàng cái này cười một tiếng tại trong phim ảnh xuất hiện lúc. Sẽ làm nhiều ít người xem nhận lây nhiễm, cũng vì chi kinh diễm mà ni răng sắt cùng nàng trong tưởng tượng bình hoa cũng không giống nhau. Khả năng lần này, người hiềm nghi phạm tội phim. Nàng không chỉ không có pháp lực ép răng sắt, còn sẽ gặp phải một cái đối thủ lớn nhất, biểu hiện như quả không ngoài sắc, rất có thể sẽ bị nàng đe lại ở thượng vị. Đào sầm nụ cười trên mặt thu vào, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Giang sắt biểu hiện mê hoặc studio bên trong rất nhiều người. Bao quát Hoắc Chi Minh, hắn từng nhìn qua giang sắt diễn xuất, tại xác nhận giang sắt muốn biểu diễn mình, người hiềm nghi phạm tội lúc. Đã nhìn qua nàng tất cả tham diễn qua phim, bao quát Bác Bình Thịnh Sự, bên trong Đậu Khấu U Buồn. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong Chu Duy Hối Tiếc. Ác Ma, bên trong Trương Ngọc Cần Mặt Xám Như Cho. Còn có một chút hy vọng sống bên trong Đường Tĩnh Bản Thân Cứu Rỗi cùng Khẳng Định. Mỗi một vai đều bị giang sắt giao phó hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Trừ lúc đầu dựa vào bề ngoài làm điểm bán phim, nàng thành công tố tạo ra được rất nhiều kinh điển người khác nhau vật hình tượng. Nàng mang cho đạo diễn, người xem rất nhiều kinh hỉ. Hoắc Chi Minh không nghĩ tới, nàng sẽ còn cho mình khác một kinh hỉ. Giang sắt cái này một cái chớp mắt mỉm cười cũng không có tại Hoắc Chi Minh nguyên bản trong dự tính. Kịch bản bên trong Tô Dật từ đầu đường đi tới một màn này. Hắn vốn là muốn chính là một loại Tô Dật cùng cái này Rick cách không vào cảm giác. Lấy đột xuất nàng cùng nơi đây xa cách cảm giác, ống kính tại nhắm ngay nàng lúc, nàng hẳn là thản nhiên liếc mắt một cái, lập tức đem mặt mở ra cái khác, nhưng nàng mỉm cười thời điểm. Lại thể hiện ra so Hoắc Chi Minh trước kia dự tính càng kinh diễm. Càng đặc biệt, hắn lập tức kêu dừng, cầm lấy loa, gọi hàng một lần nữa. Một đầu không hề dài đường đi, răng sắt từ 6 điểm tới lui đi rồi gần thời gian một tiếng. Liền vì quay chụp cái này mấy chục giây ống kính, sương mù đem tóc của nàng thấm ướt, nơi này một ngày sau đó, sẽ xuất hiện một cọc án mạng khiếp sợ toàn bộ nhìn tân. Hoắc Chi Minh muốn để Tô Dật xuất hiện, làm người xem ngay lập tức đem khuôn mặt của nàng, cùng về sau cái kia cọc nghe rợn cả người giết người hung án liên hệ với nhau. Cho người xem lấy xào rượu trong lòng ám chỉ, dạng này tâm lý phỏng đoán dưới, răng sắt mới từ quán trọ đi tới, tóc của nàng hẳn là sẽ không ẩm ướt, chụp tới 7 giờ rưỡi. Một đoạn này Hoắc Chi Minh vẫn như cũ không hài lòng. Cũng để tạo hình sư một lần nữa thay răng sắt đem nàng bị sương mù trơn bóng tóc thổi khô đều lần. Nữa sắn thành cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Studio tạm thời nghỉ ngơi. Răng sắt đi lâu như vậy. Một đôi bắp chân loãn lộ bên ngoài. Đã cóng đến có chút đâm đau. Mạc An Kỳ cùng Trần Thiện bọn người cầm chuẩn bị xong túi chườm nóng dán tại nàng trên bàn chân. Một cái khác tiểu trợ lý có chút đau lòng thoát giày của nàng. Thay nàng bóp bị mảnh cao dép lê mài ra bong bóng cùng dấu đỏ. Giang sắt mấy năm gần đây đại ngôn năng lực đám người là rõ như ban ngày. Rất nhiều nhãn hiệu đều khát vọng có thể cùng nàng hợp tác. Chính là hạ siêu quần nơi đó ăn bế môn canh. một chút khôn khéo công ty liền đem ánh mắt đặt ở nàng ra đóng phim quần áo, giày, túi tài trợ bên trên, lấy một loại khác phương thức để Giang Sắt gián tiếp tính thay công ty mình, đánh quảng cáo. Dứt bỏ ác ma, bên trong nàng vai diễn chính là một cái mẫu thân. Quần áo, giày vì phù hợp thân phận của Trương Ngọc Cần cố ý xuyên được cũng không vừa vặn bên ngoài. Nàng mỗi bộ phim bên trong mặc quần áo, giày, đọc túi, thậm chí mang đồ trang sức đều trở thành hoa hạ tiểu nữ sinh trào lưu biểu thị. Người hiềm nghi phạm tội vừa thả ra Giang Sắt phải thêm minh tin tức về sau. Trừ nhà đầu tư liên tiếp cùng Hoắc Chi Minh liên lạc bên ngoài. Không ít quần áo, giày, túi công ty cũng hướng Hoắc Chi Minh ném ra cành ô liu. Những thương nhân này đưa ra, chỉ cần Giang Sắt hoặc là Đào Sầm nguyện ý xuyên mình nhãn hiệu dưới cờ quần áo. Vớ giày, dù là giao đại bút chi phí cũng sẽ không tiếc, nhất là Giang Sắt thụ nhất yêu ái. Nàng rất thụ người tuổi trẻ hoan nghênh. Đào Sầm khách quan Giang Sắt niên kỳ tăng lên một chút. Fan hâm mộ cũng không phải người trẻ tuổi. Giống Chu Thái Thái, ông Thái Thái chi lưu như thế ủng có nhất định địa vị xã hội cùng cơ sở kinh tế nhân sĩ lệch nhiều. Chiếu trong phim ảnh nhân vật tạo hình mua quần áo khả năng không lớn. Lại thêm nàng tại trong điện ảnh thân phận, không giống Đào Sầm, định hình vì cảnh sát. Thân phận như vậy khiến nàng ăn mặc sẽ thụ nhất định hạn chế. Không bằng Giang Sắt tự tại, cho nên công ty hợp tác đối tượng, chỉ Minh Giang Sắt càng nhiều hơn một chút. Hoắc Chi Minh sớm mấy năm trước không người hỏi thăm, là thuộc về, sợ nghèo, loại hình. Đối với dạng này tài trợ, tự nhiên không kìm được vui mừng, có thể vì đoàn làm phim cung cấp đồ hóa trang, mà lại có nhất định chi phí cung cấp. Làm đoàn làm phim có thể đem số tiền kia tiêu vào càng nên dùng địa phương. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng may Hoắc Chi Minh đoàn làm phim nhân viên công tác ánh mắt không sai. Tuyển quần áo chất lượng cũng được, xem như nhẹ xa xỉ nhãn hiệu, nhưng là giày còn kém một chút, mảnh cao gót vẻ ngoài xinh đẹp lại rất có nữ nhân vị. Nhưng bây giờ là mài chân cực kỳ, Hoắc Chi Minh hiện tại quả là yêu cầu nghiêm ngặt. Một đoạn phim ngắn tới lui lui vỗ mười mấy lần. Giang Sắt làn da lại nộn, mười mấy lần đi xuống trên chân lên mấy cái bong bóng. Thẳng thấy tiểu trợ lý đập vào mắt kinh tâm, liền nhìn qua Hoắc Chi Minh trong ánh mắt đều mang oán trách chi sắc. Vọng Châu hình đặc thù, giống như bồn địa, cho nên sương mù có thể so với hoa hạ cái khác tỉnh thành càng đậm. Tán đến cũng muốn chậm một chút, nhưng theo mặt trời mọc, sương mù vẫn như cũ là sẽ từ từ tán đi, một màn này vẫn cần mau mau chụp xong, nếu không liền phải kéo tới sáng mai nặng hơn nữa chụp. Hoắc Chi Minh dự tính chụp xong Vọng Châu kịch, còn muốn thay đổi vị trí đi địa phương khác, có thể tại hôm nay giải quyết là tốt nhất, thoáng nghỉ ngơi mấy phút, Giang Sắt chân còn không có che ấm, tóc vừa mới thổi khô, đầu kia Hoắc Chi Minh liền đã tại bắt đầu thúc giục tiếp tục quay chụp. Cũng may trận này kịch không phụ kỳ vọng, Giang Sắt chụp lại 3 lần về sau, rốt cục thông qua, sáng sớm lúc này xuyên hơi mỏng áo khoác tới lui lui như thế vỗ vài vòng. Giang Sắt mấy có lẽ đã muốn đông cứng thân thể, nàng ngồi vào máy quay phim bên cạnh thời điểm, tay đều đã có chút không nghe sai khiến, chỗ cổ tay da thịt nổi da gà đứng thẳng, nguyên bản ngồi ở camera bên cạnh Đào Sầm đã không thấy bóng dáng. Đoán chừng đã trở về tiệm cơm, chuẩn bị nàng trận đầu kịch, nàng lên được quá sớm, Mạc An Kỳ ở một bên cầm áo khoác thay nàng trùm lên. Một mặt khuyên nàng tháo trang về tiệm cơm nghỉ ngơi, Giang Sắt lắc đầu, muốn nhìn một chút mình lúc trước chụp cái kia một tuồng kịch. Chụp xong trận này kịch về sau, đoàn làm phim tạm thời đình công, nghe được Giang Sắt yêu cầu. Thợ quay phim thuận theo nhấn ra lúc trước nàng quay chụp đoạn ngắn. Chiếu lại cho Giang Sắt nhìn, Hoắc Chi Minh lôi kéo ghế tới. Cái này quật cường lão đầu tử rất khó được đối với Giang Sắt lộ ra một cái hắn tự nhận là sắc mặt. Tốt, đối với vào hôm nay quay chụp, hiển nhiên có chút đắc ý. Muốn nhìn chiếu lại, hắn hỏi một tiếng, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Đây là thói quen của nàng. chụp xong một đoạn về sau, kiểu gì cũng sẽ nhìn xem mình biểu hiện, có thể hay không có lại tiến thêm một bước khả năng. Nhìn một chút có hay không chỗ không đủ cần cải tiến, nàng để Hoắc Chi Minh ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nụ cười trên mặt càng sâu. Hôm nay cùng Giang Sắt hợp tác, để Hoắc Chi Minh đổi mới đối với Giang Sắt nguyên bản cách nhìn. Tính tình của hắn hắn hiểu, hôm nay dạng này một tuồng kịch, nàng lần thứ nhất chụp thời điểm liền cảm giác rất tốt. Sức kéo sung mãn, cảm xúc lây nhiễm đến mỗi một ánh mắt rơi vào trên người nàng người. Hình tượng cũng đẹp, tại rất nhiều người xem ra vốn hẳn nên một đầu liền qua phiến tử. Hoắc Chi Minh lại vẫn cứ để Giang Sắt lặp lại vô số lần. Giang Sắt mấy người phụ tá đều có chút không mấy vui vẻ. Dưới tình huống này, tại Hoắc Chi Minh mấy chục năm đạo diễn quay chụp kiếp sống bên trong đã từng phát sinh qua rất nhiều lần, trước khi hắn còn nổi danh khí thời điểm, lớn tiểu minh tinh nhiều ít sẽ còn cho hắn mặt mũi. Đằng sau hắn danh khí không nhiều bằng lúc trước, nói hơn nhiều, một chút danh khí cũng chẳng ra sao cả minh tinh cũng muốn cùng hắn lý luận một phen. Tranh cái kia một hơi, studio dưới tình huống bình thường là mùi thuốc súng mà văng khắp nơi. Rất không hài hòa, Giang Sắt cùng Hoắc Chi Minh dĩ vãng hợp tác qua minh tinh so sánh. Tự nhiên vị thanh danh không là trước kia Hoắc Chi Minh mấy bộ phim bên trong hợp tác minh tinh có thể so sánh. Nàng là Thế Kỷ Ngân Hà cùng Đào Sầm đặt song song hoàn toàn xứng đáng trụ cột. Là hoa hạ ảnh thị giới nhất có hào triệu lực, ảnh hưởng lực nữ tinh. Dưới tình huống này, nàng lúc đầu có thể phát cáu, nhưng để Hoắc Chi Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là một khi hắn hô, bắt đầu. Nàng kiểu gì cũng sẽ lại một lần nữa đi đến vị trí ban đầu. Một lần nữa lại đi một lần. Liền hắn vì cái gì cho rằng một đoạn này, NOGOOD, nguyên nhân nàng cũng không hỏi. Người trẻ tuổi có dạng này tự xét lại năng lực là tốt. Luận ngữ, bên trong từng tử đều nói. Một ngày ba tỉnh, hắn nói đến đây. Có chút đắc ý, cái kia lông mày dương lên. Thấy Mạc An Kỳ hận đến nghiến răng. Bất quá tại ta chỗ này, một đoạn này liền không còn ngươi tỉnh lại đường sống, hắn tự tin như vậy. Trần Thiện lập tức không vui, nhịn không được mở miệng mỉa mai. Hoắc đạo, đã ngày nơi này đoạn này không có tỉnh lại chỗ trống. Vậy tại sao lúc trước nhiều lần như vậy, ngài còn để Sắt Sắt đi tới đi lui? Tiểu nữ sinh hoài nghi Hoắc Chi Minh là đang cố ý chỉnh người. Ánh mắt nhìn hắn đều mang bất mãn chi sắc, Giang Sắt tính tính tốt, hàm dưỡng tốt, không tính toán với hắn, chụp xong còn đang khiêm tốn sợ mình biểu hiện không tốt. Nhưng người bên cạnh nghe được Hoắc Chi Minh lời nói khó tránh khỏi tức giận. Hoắc Chi Minh cũng không chấp nhặt với nàng, ra hiệu thợ quay phim đem lúc trước quay chụp vài đoạn phát ra cho Giang Sắt nhìn. Người muốn là vừa vặn tại studio quay chụp thời điểm không phục. Muốn cùng ta tranh cái thắng thua, để ta đã nói với ngươi nơi nào vỗ không đúng, ta lại không nói, lão đầu tử này tính tình cũng là cổ quái phi thường. Lúc nói lời này còn có chút vui tư tư, bất quá ngươi vừa mới không hỏi, hiện tại đến xem, ta lại rất thích, ngược lại là có thể dạy dỗ ngươi, hắn để Giang Sắt mình trước nhìn. Cũng không nhắc nhở, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.